Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1527, không giống nhau, hoang đảo. Mục tiêu, đối với mỗi người tới nói, đều là không giống nhau, liền lấy trên đời phàm nhân tới nói. Có nhân sinh xuống dưới mục tiêu, bất quá là cưới vợ sinh con, mà đối với mặt khác một ít người. Lại là có không giống nhau mục tiêu, hoặc là hoành đồ bá nghiệp, hoặc là phú khả địch quốc, vô luận như thế nào, chỉ cần người trong lòng có mộng tưởng, tự nhiên sẽ vì mục tiêu của chính mình đi phấn đấu. Nói cách khác, người mục tiêu có lớn nhỏ, người nọ thành tựu liền có bao nhiêu đại, có lẽ có chút người mục tiêu không có thực hiện, nhưng những người đó đương nhiên sẽ so mục tiêu thiển cận người muốn nhiều đi một ít. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu mục tiêu đều có thể thành công, đối với Giang Nam Như tới nói. Nàng không đi để ý tới người khác, chính mình lại là có minh xác mục tiêu. Giang Nam Như trong lòng mục tiêu minh xác xuống dưới, tự nhiên là càng thêm có nhiệt tình. Giang Nam Như đứng thẳng ở kia thanh mộc đảo đông sườn, thừa kia ấm áp gió biển, lại bắt đầu tu luyện lên, có phía trước kinh nghiệm. Giang Nam Như nhất thời có động lực. Nhưng thấy Giang Nam Như đôi mắt hơi hơi nheo lại, lại bắt đầu đem trong cơ thể linh lực dung hợp được. Trong khoảng thời gian ngắn, kia Giang Nam Như linh lực khi thì tụ hợp, khi thì chia lìa, cũng không biết trải qua bao lâu. Kia trong cơ thể dư thừa mộc thuộc tính linh lực mới dần dần thu nạp lên. Lại không biết qua bao lâu, kia dư thừa mộc thuộc tính linh lực mới chậm rãi dung hợp, tiện đà chậm rãi phân tán. Rốt cuộc trở thành cân bằng 5 loại linh lực, vuông pháp thấy hiệu quả. Giang Nam Như tất nhiên là đại hỉ. Lúc này Giang Nam Như không dám lại tùy ý hấp thu kia trên đảo nhỏ mộc thuộc tính linh lực. Thu liễm không ít, kể từ đó, mỗi ngày Giang Nam Như đều là hấp thu một bộ phận mộc thuộc tính linh lực. Tiếp theo liền lại đem kia linh lực dung hợp, phân giải, trở thành cân bằng 5 loại linh lực. Giống nhau nói đến. Như Giang Nam Như như vậy tu luyện, còn cần tìm chung quanh còn lại 4 loại thuộc tính linh lực mới có thể. Như vậy gần nhất, kia Giang Nam Như nhưng thật ra bớt việc nhiều. Chỉ cần mỗi ngày tại nơi đây điên cuồng cắn nuốt mộc thuộc tính linh lực là được. Kia mộc thuộc tính linh lực vừa vào trong cơ thể, nhất thời liền biến hóa thành 5 loại cân đối lực đạo, thời gian dần dần qua đi. Kia Giang Nam Như trong cơ thể linh lực chẳng những là dần dần tăng nhiều, còn khiến cho này trong cơ thể linh lực dần dần xu với ổn định. Đến nỗi kia thanh mộc đảo, liền ở Giang Nam Như luyện hóa dưới, tích lũy tháng ngày, dần dần có khởi sắc, thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa, một ngày này, ở kia trống trải mặt biển phía trên, lại là có một con thuyền đánh cá. Kia thuyền đánh cá không lớn, lại là tốc độ cực nhanh, có lẽ là tránh né biển rộng phía trên sóng gió duyên cớ. Kia thuyền đánh cá tốc độ mau là nhanh một ít, lại là giống như vô đầu ruồi bọ giống nhau. Ở rộng lớn mặt biển phía trên khắp nơi du đãng cây cột. Chúng ta đây là tới nơi nào? Kia thuyền đánh cá ở trên mặt biển du đãng, lại nghe kia con thuyền bên trong truyền đến một tiếng lời nói tới thuyền trưởng. Nơi này giống như, hình như là cái hoang đảo. Bất quá bộ dáng có chút quái dị. Ở kia thuyền đánh cá bong tàu phía trên, tức khắc vang lên một người thủy thủ thanh âm. Kia thủy thủ tuổi tác không lớn, đúng là bị thuyền trưởng xưng là cây cột người hoang đảo. Kia thuyền trưởng thanh âm lại khởi, trong miệng lẩm bẩm nói, thật lớn sóng gió, cư nhiên đem chúng ta thuyền thổi đến cái này chim không thèm ỉa địa phương, còn không phải là hoang đảo sao? Ta nhưng thật ra muốn nhìn có cái gì bất đồng. Nói xong liền thấy ở con thuyền đỉnh khoang đi ra một người lão giả. Kia lão giả dáng người rất là cường tráng, thả rất là cường tráng, chỉ là bộ mặt thượng tràn đầy phong trần chi sắc, biểu tình lại là rất là quắc thước, gì lại là có chút không giống nhau. Kia thuyền trưởng đột nhiên nhìn đến trước mặt hoang đảo, lại là tin kia cây cột lời nói. Hết chương.